Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2180, chương 2185, đỉnh phong tranh phong. Xin chỉ giáo, ba chữ nhi quanh quẩn tại vùng trời này, thanh âm thật lâu không rời, thậm chí hình thành thản nhiên hồi âm, khiến tại chỗ người đều là nghe được rõ ràng. Bọn họ tất cả đều là đồng loạt nhìn lấy Nam Cung Linh. Bọn họ biết, đến đón lấy sẽ là đỉnh phong tranh phong. Xin chỉ giáo, xung quanh Hoàng vung tay lên, trên thân nguyên khí cổ động, quần áo cũng là bị thổi động, giữa hai người đối mặt, dẫn đến vô số người đều là ào ào lui lại, bởi vì bọn hắn ở giữa chiến đấu, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Tuyệt không phải bọn họ đủ khả năng tham dự. Uống, Nam Cung Linh cũng không do dự nữa. Bàn chân dẫm một cái mặt đất, thân hình thì hóa thành một đạo lưu quang nhanh như tia chớp chạy đi. Tại cái này vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói. Xung quanh Hoàng bàn chân ở điểm này nhẹ nhàng địa họa một vòng tròn. Ngay sau đó dậm chân một cái, năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Chính là nhất quyền hung hăng oanh kích tới. Oanh, hai người công kích hung hăng đối đụng nhau, rồi rào nguyên khí tự trong cơ thể hai người gạo ba mà ra. Loại kia đáng sợ đối đầu, thậm chí đã siêu việt tiên thiên sơ kỳ ở giữa cao thủ đối đầu. Xoát xoát, hai người vừa chạm liền tách ra. Bực này đối đầu, bọn họ vậy mà không chút nào lui. Một màn như thế bị vô số đạo thân ảnh để ở trong mắt. Tất cả đều là kích động không thôi. Tốt, có chút đệ tử nhịn không được lên tiếng kinh hô. Loại kia sôi trào mãnh liệt, đem toàn bộ chiến trường, cũng là triệt để nhen nhóm. Lại đến, xung quanh Hoàng thấy thế, trong mắt cũng là chiến ý ngập trời. Lúc này bàn chân lại dẫm mặt đất, thân hình bạo lướt, tốc cực nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền đến Nam Cung Linh trước mặt, trong lúc nhất thời, hai người bật hết hỏa lực, triệt để quấn quýt lấy nhau. Ầm ầm miếng vang không ngừng vang vọng, bên trong thiên địa người tất cả đều là trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Ha ha, ngay một khắc này, lại là một đảo cởi mở thanh âm nhộn nhạo lên, thanh âm này truyền đến chi địa. Rõ ràng là Vương Phạm chỗ địa phương. Vương Phạm chằm chằm lấy trước mắt những lão nhân này, nói khẽ, quang hai người bọn họ chơi có ý gì? Không biết các hạ có ai có thể cùng đánh một trận? Vương Phạm hăng hái, cũng là phủ lên không ít tân nhân đệ tử. Tân nhân đệ tử đều là kích động nhìn về phía Vương Phạm. Đều là bị Vương Phạm khí thế cho chấn nhiếp. Theo Vương Phạm tiến lên trước một bước. Những lão nhân này đệ tử cũng tất cả đều là mang theo một chút tức giận nhìn chằm chằm Vương Phạm. Vương Phạm thuyết pháp như vậy, không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến bọn họ lão nhân đệ tử quyền uy. Bành, có một bóng người nhảy lên một cái hô hấp ở giữa, rơi vào Vương Phạm đối diện, chờ bên trong thiên địa người nhìn đến đạo thân ảnh này chốc lát. Đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Bốn đại chiến tướng một trong Đường Hy Văn. Đường Hy Văn xuất hiện, cũng là gây nên từng trận hít một hơi lãnh khí thanh âm. Hiển nhiên tất cả mọi người là nhận biết Đường Hy Văn. Vì vậy đối với Đường Hy Văn cũng đều là có chút kiêng kỵ. Ta đến đánh với ngươi một trận. Đường Hy Văn bình tĩnh nhìn trước mắt Vương Phạm, nói khẽ, tốt. Vương Phạm cười nói, ra tay đi, ngươi. Đường Hy Văn cũng là bị Vương Phạm lời nói cho chọc giận. Chết đi cho ta. Đường Hy Văn thể nội có hùng hồn nguyên khí phun trào đi ra. Cái này một sát na, dường như liền nơi đây nguyên khí đều là loáng thoáng biến đến sôi trào lên. Chung quanh giữa thiên địa nhân vọng lấy tình cảnh này, cũng đều là trong lòng cuồng loạn. Không ngờ tới, cái này Đường Hy Văn thực lực vậy mà cũng là như thế mạnh. Giết, hai người trong nháy mắt xuất thủ, cơ hồ là nháy mắt, thì giao thủ vô số chiêu. Mà liền tại thời điểm này, Bên trong thiên địa người tất cả đều là nhìn về phía sông Thái Trùng cùng một tên khác tiên thiên cao thủ. Cái này một tên khác tiên thiên cao thủ lại là có chút không giống bình thường. Bởi vì đây là một cái nữ hài tử. Người này tên là Lam Lạc. Lam Lạc thân mang một kiện nước quần dài màu lam, váy dài bao vây lấy thân thể mềm mại, thân thể tinh xảo đặc sắc, có lồi có lõm. Cái kia thon dài bắp chân nhi trần trụi lộ ra, cùng thân thể này hình thành hoàn mỹ đường vòng cung. Nữ hài ngũ quan tinh xảo, thậm chí vẽ lên thản nhiên trang dung, lộ ra là như vậy hoàn mỹ không một tì vết, tuyết trắng như ngọc giống như da thịt, còn tản ra thản nhiên mê người vị đạo. Nữ hài một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều là mang theo một loại vô hình mỹ cảm. Giờ khắc này, nữ hài tựa hồ cùng vùng không gian này, hình thành một loại nào đó dừng lại. Thoạt nhìn là như vậy phù hợp, tựa hồ, chỉ còn lại có ngươi ta đây. Lam Lạc Hương môi khẽ mở, một đôi như ngôi sao con ngươi, nháy cũng không nháy mắt, nhìn về phía sông Thái Trùng. Thanh âm bên trong mang theo một chút nhẹ nhàng, tựa hồ khiến người ta đề không nổi bất kỳ địch ý nào. Đúng vậy a, sông Thái Trùng nhịn không được cười khổ một tiếng. Để cho ta đối như thế một vị mỹ nữ xuất thủ, thật đúng là lòng có không đành lòng đâu. Sông Thái Trùng hơi có chút bất đắc dĩ, đối một nữ nhân xuất thủ, hắn xác thực không phải rất nguyện ý, bởi vì đối một cái nữ hài xuất thủ, thật sự là không có phong độ. Đây là thắng đi, tuyệt đối sẽ bị người phun thành chó. Nói hắn không hiểu phong tình, liền nữ nhân đều đánh. Cái này nói ra, cũng không phải rất êm tai đâu. Nhưng nếu là thua đi, kia liền càng mất mặt. Một cái đại lão gia liền nữ nhân cũng không bằng. Cái này tính là cái gì nam nhân? Nói ra càng là mặt mũi sáng sủa a. Vậy ngươi thì đứng đấy để cho ta đánh đi. Lam Lạc dí dỏm nhìn sông Thái Trùng liếc một chút, cười mỉm nói ra, nghe, sông Thái Trùng trợn mắt một cái. Nói đùa cái gì, đừng đấy bị cô bé này đánh, đoán chừng muốn bị đánh chết. Cô bé này thực lực khủng bố đến mức nào, hắn nhưng là rõ ràng. Trừ phi có ít người tinh trùng lên não, sống không kiên nhẫn, mới có thể đứng đấy mặc người đánh. Lam Lạc sư tỷ nói giỡn, sông Thái Trùng cũng là coi trọng, cười cười nói, còn hy vọng Lam Lạc sư tỷ thủ hạ lưu tình. Sư đệ thật đúng là không hiểu phong tình đâu. A, Lam Lạc trắng sông Thái Trùng liếc một chút, tựa hồ là đang vì sông quá manh động làm cảm thấy có chút bất mãn. Sông Thái Trùng nghe vậy, cũng chỉ có thể xấu hổ cười cười. Không hiểu phong tình cùng cái này mạng nhỏ tương đối, đương nhiên là tiểu mạng càng trọng yếu hơn. Hắn cũng sẽ không bởi vì trước mắt cô gái này là nữ nhân thì bởi vậy xem thường người này. Không phải vậy người sẽ chết rất khó coi. Xoát, đúng vào lúc này, Lam Lạc như thiểm điện xuất thủ, mà sông Thái Trùng cũng là vẻ mặt nghiêm túc, chú ý đến Lam Lạc nhất cử nhất động, chờ Lam Lạc xuất thủ đi vào bên cạnh hắn chốc lát. Sông Thái Trùng vận chuyển thể nội cái kia cuồng bạo nguyên khí, trong nháy mắt ngăn lại Lam Lạc cái này giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Đông đông đông, trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa chia làm có ba chỗ chiến trường đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Một chỗ là Nam Cung Linh cùng xung quanh Hoàng. Cái này giữa hai người chiến đấu cũng là kịch liệt nhất, cùng làm người khác chú ý. Bởi vì hai người xuất thủ trước, cho nên giờ khắc này hai người bọn họ cũng là chiến đấu đến gay cấn cấp độ. Vô số tân nhân đệ tử cùng lão nhân đệ tử, tất cả đều là yên tĩnh mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Muốn nói là bình tĩnh nhất, chỉ sợ không ai qua được cái kia ngây thơ chất phác. Ngây thơ chất phác đứng bình tĩnh tại nơi không xa, đạm mạc nhìn trước mắt trận chiến đấu này, sau lưng hắn 3 mét chỗ thì là đứng đấy không ít lão nhân. Những lão nhân này không người nào dám cùng ngây thơ chất phác sóng vai mà chiến.